ngược lại cũng không phải là không may. Không hiểu biết tự nhiên sáng tỏ, thực lực không bằng người đổi vị trí cũng không phải là không được. Cũng có người nhìn ra, thế giới này mạnh được yếu thua. Thực lực không đủ cũng không thể nói là mất mặt. Tiểu tử này cũng coi là một tiểu thiên tài. Đối mặt với ba người mạnh nhất nhưng hắn vẫn uống trà như thường, không hề có ý nhường. Có người nhìn ra chút gì đó phụ họa nói. Sau đó ánh mắt mọi người tập trung trên người Tần Phàm. Nhưng dưới ánh mắt mọi người Tần Phàm không có tự động nhường chỗ như bọn họ đã suy nghĩ. Điều này cũng có chút khó khăn a. Tần Phàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Vân Thiên, bất đắc dĩ sờ mũi, tự nói trong lòng. Nhưng hắn đã hao phí hơn 1000 thần tinh để có thể ngồi ở chỗ này. Hơn nữa ấm trà còn chưa uống được bao nhiêu. Bây giờ bảo hắn rời đi, thực sự không cam lòng chút nào. Chủ yếu là với tính cách của Tần Phàm, dù không có ngạo khí, không có ngông nghênh nhưng hắn sẽ không đơn giản mà nhường chỗ cho người khác. Đặc biệt là đối với những thiên tài trẻ tuổi, hắn cũng không muốn mình kém hơn họ. Sau khi Vân Thiên đi lên tầng 3 trà lâu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Dương và La Phong, nét mặt vô cùng vui vẻ, chậm rãi đi tới chỗ Tần Phàm. Ồ, tiểu tử này còn chưa tránh ra. Vân Thiên đi đến gần Tần Phàm, bốn phía xung quanh lại vang lên những âm thanh kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn nhân cơ hội kiếm được ít tiền, nhưng dám lấy tiền của Vân Thiên, không thể không nói người này có chút đảm lượng. Không ít người suy đoán ý đồ khác của Tần Phàm. Nhưng Vân Thiên nghe đồn phong độ vô cùng tốt, có lẽ tiểu tử này sẽ được như ý nguyện. Chậc, chậc, tại sao vừa rồi ta không chiếm một chỗ trên cửa sổ nhỉ? Có người thở dài nói, vị trí cạnh cửa sổ mất 1000 thần tinh, ngươi cam lòng sao? Huống chi ngươi cho rằng Vân Thiên có thể để người khác làm tiền mình một cách dễ dàng sao? Ngươi bình thường đã bị khí thế của lục kiếp bán thần làm cho tè cả da quần rồi, ngươi làm nổi sao? Một người trêu tức nói, cũng đúng, xem ra thực lực của tiểu tử này không tệ, không biết Vân Thiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Thời điểm này cả tầng 3 đều nghị luận, nhưng Tần Phàm vẫn thờ ơ. Vân Thiên anh tuấn, cử chỉ nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, chủ yếu hắn lại là một thiên tài tuyệt đỉnh, có được thực lực cường đại. Nam tử như vậy là tình nhân trong mộng của rất nhiều nữ tử. Người này nét mặt lúc nào cũng lộ ra sự vui vẻ, nhìn như hòa hòa khí khí nhưng Tần Phàm thấy được sâu trong mắt người này cất giấu sự hung ác nham hiểm, cũng không phải biểu hiện như bề ngoài. Rất nhanh Vân Thiên đi đến trước bàn của Tần Phàm dừng lại. Hắn hứng thú nhìn Tần Phàm. Một tứ kiếp bán thần cũng không phải là thấp nhưng so với hắn còn kém xa. Luận ra thế của hắn ở trên Mạc Lợi đảo này cũng không có mấy ai có thể hơn hắn. Vân Thiên cảm giác được đối phương không có thức thời như vậy. Vân thiếu gia, ở đây đã có người ngồi, kính xin đi tìm bàn khác mà ngồi. Vân Thiên vừa muốn mở miệng, Tần Phàm đã đoạt lời nói trước. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Tiểu tử này không chủ động nhường chỗ mà còn chủ động kêu Vân Thiên tìm bàn khác. Tiểu tử này nhất định là điên. Hắn cho mình là ai chứ? Một tứ kiếp bán thần có tư cách gì ngồi song song với hai lục kiếp bán thần? Hắc hắc. Có lẽ tiểu tử này muốn nhân cơ hội tạo chút danh tiếng cho mình. Nhưng hắn chỉ tự chuốc lấy khổ vào thân mà thôi. Người thông minh có thể hiểu được, đắc tội với thiên tài trẻ tuổi lục kiếp bán thần là một chuyện ngu xuẩn. Đúng vậy, tiểu tử này chắc cũng tham gia tuyển bạt thiên tài chiến. Lúc này đắc tội với Vân Thiên, chính là muốn chết a. Nghe Tần Phàm nói là cả tầng 3 trà lâu nổi sóng, mọi người nhìn về phía Tần Phàm không dám tin, tưởng mình nghe lầm. Dám nói chuyện với Vân Thiên như vậy, cả Mạc Lợi Thành cũng không có mấy người. Rất nhiều người đối với Tần Phàm không khỏi hiếu kỳ nhưng lúc này lại cười Tần Phàm không biết lượng sức mình. Mọi người nhìn hắn hả hả chuẩn bị xem kịch vui. Vân Thiên một mực thể hiện phong độ, nghe Tần Phàm nói vậy cũng cảm thấy bất ngờ. Vân Thiên ta cũng không phải là người không giảng đạo lý. Ta sẽ trả gấp đôi giá tiền chỗ ngồi này cho ngươi như thế nào? Vân Thiên mỉm cười, phong độ khí chất của hắn thuyết phục không ít người. Không có ý tứ. Không phải vấn đề thần tinh, ta thích vị trí này. Tần Phàm lắc đầu nói. cái gì? Nhân đôi giá tiền mà còn chưa hài lòng sao? Thật không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Nghe Tần Phàm cự tuyệt, khách nhân trên tầng 3 trà lâu xôn xao, không ít người nhìn Tần Phàm cảm thấy ngứa mắt. Mà Vân Thiên nghe Tần Phàm nói vậy thì càng thêm bất ngờ, vốn hắn cũng chỉ cho rằng Tần Phàm muốn nhân cơ hội kiếm chút ít thần tinh mà thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương Vân cự tuyệt. Không chỉ cự tuyệt mà hắn còn mất đi uy phong trước mặt hai đối thủ, Vân Thiên làm sao nhịn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, Kết Minh. Vị bằng hữu, ta cảm thấy hôm nay lưu lại một đường, ngày sau gặp mặt còn có thể nói chuyện. Tuy bất ngờ nhưng Vân Thiên vẫn cười nhạt nói. Lúc này nét mặt Vân Thiên rất nhu hòa, lời nói giống như đang thương lượng nhưng giọng nói của hắn giống như ra lệnh, thậm chí còn có uy hiếp. Không phải người nào cũng có thể ngồi cùng với chúng ta. Vị bằng hữu, không phải chúng ta coi thường ngươi nhưng ngươi còn không có tư cách đó. Đúng lúc này La Phong bỗng nhiên lên tiếng, tựa hồ hắn cũng không vừa lòng với Tần Phàm. Lời La Phong khiến không ít người đồng lòng. Tất cả mọi người đều gật đầu thầm nghĩ dưới khí thế của hai cường giả lục kiếp bán thần, Tần Phàm nhất định sẽ nhường chỗ. Tư cách, ta đã trả tiền, cái này không phải là tư cách sao? Nhưng vượt qua suy đoán của mọi người, Tần Phàm vẫn ngồi uống trà thơm, lạnh nhạt trả lời. Tư cách, ta đã giao qua trà phí, vì cái gì không có tư cách? Đinh, nghe trả lời như thế, toàn bộ tầng 3 trà lâu trong nháy mắt này không khỏi chợt im lặng xuống. Đồng thời một đôi ánh mắt không dám tin đều nhìn về phía thanh sam nam tử đang nói chuyện kia. Căn bản không có người nghĩ đến, ở trước mặt hai lục kiếp bán thần trẻ tuổi, tứ kiếp bán thần nho nhỏ này lại dám nói ra như vậy. Tất cả mọi người biết rõ tư cách trong miệng La Phong chỉ là cái gì, tự nhiên không phải là vấn đề có giao trà phí hay không. Tần Phàm còn ở nơi này nói như vậy, mọi người đều cảm thấy hắn đây là khiêu khích. Cuồng, thật ngông cuồng. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi, tất cả mọi người cảm thấy Tần Phàm là điên rồi, là tự tìm đường chết. Bất quá Tần Phàm lại thập phần tin tưởng mình đang làm cái gì. Hắn làm người chịu không nổi nhất là loại uy hiếp này, dù cho đối phương là lục kiếp bán thần, chưa hẳn là tài trí hơn người, muốn mình chủ động nhường chỗ ngồi cho hắn cũng không phải không được. Nếu như Vân Thiên này mở miệng không phải nói muốn nhân đôi giá tiền mua vị trí của mình, chỉ là thương lượng một chút có thể mượn một vị trí, như vậy hắn có lẽ sẽ đổi giọng đáp ứng. Dù sao hắn cũng không phải loại người cuồng được coi trời bằng vung, kết giao nhiều bằng hữu cũng chưa hẳn không thể. Hơn nữa làm như vậy, Vân Thiên mới tính toán thực sự phong độ. Nhưng hiện tại, Vân Thiên này nhìn như rất có phong độ, nhưng trên thực tế trong mắt của hắn chỉ có Mạc Thiên Dương cùng La Phong, rõ ràng cho thấy hoàn toàn không đem Tần Phàm đặt ở trong mắt. Ngay từ đầu dùng tiễn, đây là một loại khinh thị, tiếp theo là mang theo uy hiếp, đây càng là một loại bỏ qua. Đây là Tần Phàm vô luận như thế nào cũng chịu không được. Nếu như hắn không có thực lực khá tốt, cắn răng trước nuốt lấy cục tức này, ngày sau lại lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ hắn đối với thực lực của mình cũng đã có mấy phần tự tin, đánh bại lục kiếp yêu thú Long Côn Bằng Vương, để cho hắn dám trực tiếp đối mặt lục kiếp bán thần cường giả. Huống hồ ở bên trong Mạc Lợi Chủ Thành, có cho Vân Thiên thêm 10 lá gan hắn cũng không dám thật sự động thủ đối với mình. Ngươi nói cái gì? Vân Thiên kia một mực mang theo dáng tươi cười ôn hòa, vào lúc đó rốt cục cũng lộ ra lạnh xuống. Ánh mắt của hắn dần dần hiện lên một tia hàn khí nhìn xem Tần Phàm ngồi ở phía trước cách đó không xa. Khí thế trên người áp bách chậm rãi mang tất cả mà ra. Đồ uống trên mặt bàn trà cũng chịu ảnh hưởng chấn động. Nghe không rõ sao. Cái bàn này là ta ngồi trước. Ta có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngươi có thể ngồi vào bàn bên cạnh. Cũng có thể đứng ở chỗ này chờ ta uống xong rồi ngồi xuống. Tần Phàm đem chén trà trong tay nhẹ nhàng thả lại trên mặt bàn nói ra, nhưng chỉ là hắn nhẹ nhàng vừa để xuống này, cả bàn lớn đều hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phảng phất như một cái ly này hoàn toàn đem khí thế của Vân Thiên đều hóa đi vậy. Lại để cho Vân Thiên một lục kiếp bán thần, tuyệt đỉnh thiên tài như vậy đứng ở bên cạnh bàn chờ hắn uống xong. Nghe được Tần Phàm nói, toàn bộ tầng 3 trà lâu càng không khỏi vang lên từng đạo thanh âm hít một hơi lãnh khí. Không thể không nói, có không ít người vào lúc đó đều không khỏi bắt đầu có chút bội phục dũng khí của Tần Phàm. Đó là phải có bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra như vậy. Ồ, mà ở một cái bàn khác, lúc này La Phong cũng không khỏi nhìn sang. Tần Phàm đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là một loại khiêu khích. Hắn cũng muốn vào lúc đó cấp cho người phía trước một ít giáo huấn. Hắc hắc, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Ta cảm thấy vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Từ lâu này chính là sản nghiệp Mạc gia chúng ta. Đúng như hắn nói, hắn trả tiền liền có tư cách ngồi ở chỗ này. Hơn nữa tầng 3 này đều là chỗ tôn quý. Trừ khi bản thân đồng ý ngồi chung, hắn hoàn toàn có thể tự mình độc chiếm một bàn. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, Mạc Thiên Dương ngồi ở chính giữa Tần Phàm cùng La Phong lại nhàn nhạt mở lời nói ra. Mạc Thiên Dương, ngươi muốn vì một tứ kiếp bán thần cùng hai người chúng ta trở mặt sao? Nghe vậy, La Phong nhướng mày, trong miệng hàn khí nói ra. Ha ha, ta sớm đã biết rõ hai người các ngươi trước kia là nhận thức nhau rồi. Ta lần này đến là muốn nhìn một chút hai người các ngươi đến tột cùng có thể làm ra cái gì. Muốn ở trước mặt Mạc Thiên Dương ta giả vờ giả vịt. Các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Mà Mạc Thiên Dương kia lại một ngụm đem trà thơm uống xong trong miệng. Sau đó một tiếng cười sang sảng nói. Vừa rồi thời điểm hắn đến, La Phong kia trang bức không để ý tới hắn. Hắn vốn đã thập phần khó chịu rồi. Hơn nữa lúc này đây thiên tài chiến tuyển bạt tổng cộng có 3 lục kiếp bán thần. Tuy thực lực của hắn không sợ người khác, nhưng chứng kiến hai cái khác muốn kết minh, hắn tự nhiên sẽ càng thêm khó chịu rồi. Mạc Thiên Dương, cho dù ngươi biết thì như thế nào, dù sao tuyển bạt thi đấu lúc này đây, ngươi đừng mơ tưởng lấy được thứ nhất. Nghe được Mạc Thiên Dương một ngụm đem quan hệ của mình cùng Vân Thiên nói toạc ra, sắc mặt La Phong kia thoáng âm trầm, sau đó dứt khoát nhìn Vân Thiên nói ra, Vân Huynh, tới cùng ta ngồi cùng một chỗ, tiểu nhân vật bực này, bất quá là tôm tép nhà ái nhép, trong tuyển bạt thi đấu lại chậm rãi thu thập cũng không muộn. Ha ha, cũng thế, cường giả chân chính sẽ không xính uy phong nhất thời. Thấy sự tình phát triển đến nơi đây, Vân Thiên kia liền thu hồi âm hàn chi sắc trên mặt, khôi phục phong độ cười một tiếng hướng vị trí Mạc Phong đi đến. Bất quá, thanh âm cuối cùng của hắn chỉ có Tần Phàm mới nghe được lại thập phần âm lãnh truyền vào trong tai, ngày khác tất cho ngươi hối hận không kịp, để cho ta hối hận không kịp. Nghe vậy, Tần Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng Vân Thiên kia đi về hướng Mạc Phong, trong miệng chỉ cười nhạt một tiếng. Lúc này đây tuyển bạt thi đấu thiên tài chiến hắn tất nhiên sẽ tham gia, chỉ là đến lúc đó đối phương có thể làm cho mình hối hận không kịp hay không vẫn là chưa biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, gặp lại cùng thừa nhận. Một, bất quá bị khinh thị như vậy cũng làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn vốn cũng là hiếu chiến chi nhân, ngày sau nếu thật ở trong tuyển bạt thi đấu gặp được Vân Thiên cùng La Phong này, hắn nhất định sẽ hảo hảo lãnh giáo một phen. Ha ha, vị bằng hữu này, đảm lượng của ngươi không tệ, nhưng hy vọng thực lực của ngươi cũng phải bằng đảm lượng của ngươi, nếu không đắc tội hai lục kiếp bán thần, đó cũng không phải là chuyện tốt, là sự tình tùy thời có khả năng toi mạng. Mà cũng vào lúc này, thanh âm của Mạc Thiên Dương cũng nhàn nhạt ở một bên truyền đến, bất quá sự tình vừa rồi ngươi làm hoàn toàn chính xác để cho ta rất thoải mái, nếu ở trong tuyển bạt thi đấu gặp được ngươi, ta sẽ cứu ngươi một mạng. La Phong cùng Vân Thiên kia, mặt ngoài nhìn như là thập phần có phong độ, nhưng trên thực tế lại cao cao tại thượng, để cho người sinh ác cảm. Ngược lại là Mạc Thiên Dương này xem như ngạo khí cùng khí phách đều lộ ra ngoài, nhưng hắn nói lại để cho Tần Phàm cảm giác thoải mái rất nhiều. Vậy thì cảm ơn chứ. Bất quá hai người bọn hắn tựa hồ cũng là nhằm vào Mạc Thiếu Gia mà đến cùng một chỗ. Mạc Thiếu Gia ngươi cũng chưa chắc nhẹ nhõm a. Lúc này Tần Phàm lại cầm lấy chén trà chậm rãi uống một ngụm, sau đó như không có việc gì mở lời nói ra. Thoại ngữ của hắn không kiêu ngạo không tự ti, nhưng lại làm cho Mạc Thiên Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng giật mình, sau đó không khỏi vừa cười vừa nói,